Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 204, chịu khổ truyện tranh hóa. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Chueni áp. Cha tìm, ý nào đó mà nói. Hàn Tể Mỹ nhớ lại không tật xấu. Ngược lại Sở Cuồng cùng bóng dáng cùng với Tiện Ngư. Sinh hoạt hàng ngày chung đúng là như hình với bóng tới. Bất quá này là không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này thông điện thoại đánh xong sau đêm đó. Võng Vương, manga lấy được rồi bộ lạc đẩy đưa. Keng, bộ lạc người sử dụng. Cơ bản cũng nhận được điều này đẩy đưa. Sở Cuồng tiểu thuyết, Võng Vương, manga soạn lại lửa nóng. Họa phong xoáy đến nổ tung. Dùng điện thoại di động cũng đã có tương tự trải qua. Điện thoại di động thời gian dài không nhìn. Bỗng nhiên mở ra, sẽ chú ý tới các đại app đẩy đưa tin tức. Người bình thường đều là liếc một cái những thứ này đẩy đưa. Không có cảm thấy hứng thú, sẽ tiện tay xiên xuống. Có cảm thấy hứng thú, là thuận thế điểm đi vào. Xiên xuống là đa số. Nhưng chung quy có một ít nhân sẽ điểm đi vào. Bộ lạc phát, chính là chỗ này chủng loại hình đẩy đưa. Mà so sánh bộ lạc người sử dụng cơ số. Dù là cuối cùng chỉ có một, nhân theo đẩy đưa liên tiếp nguyện ý điểm đi vào. Nhiệt độ cũng là kinh người. Đẩy đưa tới, manga rất không tồi a, chỉ nhìn mở đầu. Liền bị hấp dẫn tới. Đổi mới GK đi. Họa phong rất thích. Này là không phải Võng Vương, sao? Ta xem qua tiểu thuyết, không nghĩ tới ngay cả manga tất cả đi ra. Trả lại như cũ tốt vô cùng a. Không nghĩ tới bộ lạc bên trên lại cũng có xuất sắc như vậy manga liên tái. Vào hố, vào hố. Nếu như nói giai đoạn trước Võng Vương hấp dẫn đến cơ bản cũng là tiểu thuyết nguyên đến. Như vậy đến lúc này, cái này manga hấp dẫn đến đám người đã hoàn toàn lấy không phải là nguyên đến fan đám người là chủ. Hơn nữa, manga độc giả bên trong, chưa có xem qua nguyên đến số người, đã dần dần vượt qua nguyên đến fan. Phát hỏa phát hỏa phát hỏa. Chính mắt thấy, Võng Vương, nhiệt độ càng ngày càng cao. Là vì có chút hưng phấn. Lâm Uyên trước tìm nàng làm manga trợ thủ. Nàng còn không muốn đáp ứng. Thậm chí cảm thấy rất buồn cười được. Coi như Lâm Uyên cuối cùng thắng nàng. Đưa đến nàng muốn thực hiện cho Lâm Uyên làm manga trợ thủ hứa hẹn. Là vì cũng vẫn là có dụng ý khác. Nàng càng muốn dựa vào cơ hội này. Với Lâm Uyên học tập quốc họa. Bởi vì Lam Tinh họa manga quá nhiều người. Có thể họa thật rất ít. Bất kỳ nghề cạnh tranh đều rất kịch liệt. Mà ở manga nghề này, không chỉ có muốn xem manga ra họa sĩ, càng phải nhìn cố sự cùng phân kính. Đây đều là khảo nghiệm manga ra địa phương. Nguyên đến, Võng Vương cố nhiên xuất sắc, nhưng manga có thể đại hỏa. Chủ yếu hơn lại là bởi vì manga họa phong cùng với phân kính. Những thứ này đều là Sở Cuồng công lao, bằng không xuất sắc tiểu thuyết nhiều như vậy. Tại sao rất nhiều tiểu thuyết cải biến thành manga, lại bắn không nổi bất kỳ nước, giống như hiện tượng cấp tiểu thuyết đánh thành điện ảnh kịch, nhưng điện ảnh kịch nhưng chưa chắc là có thể hòa như thế. Bởi vì phim truyền hình muốn xem đạo diễn cùng biên kịch công lực a, loại này lần thứ hai ra công sáng tác. Lấy bất đồng hình thức đem tác phẩm liền hiện ra, vốn sẽ phải khảo nghiệm lần thứ hai ra công chủ sáng năng lực. Cho nên thành tựu Võng Vương tiểu thuyết là Sở Cuồng không sai. Nhưng thành tựu bản manga Võng Vương lại chỉ có thể là lấy bóng dáng, tên sáng tác Lâm Uyên. Mà La Vi, nàng lại nhân vì một cái đổ ước, may mắn tham dự vào Võng Vương manga bên trong. Nàng đương nhiên là có lý do vì thế cảm thấy hưng phấn. Dù sao nàng vốn cho là mình là muốn đi theo Lâm Uyên họa vài năm phát nhai manga. Bên trong lòng cũng không hy vọng nào Lâm Uyên manga hỏa. Kết quả vẫn thật là phát hỏa. Đó chính là một chuyện khác. 360 mạng văn học manga đại hỏa. Là vì làm cho này bộ manga chủ bút trợ thủ. cũng có công lao, cho nên chuyện này đối với nàng sau này đang vẽ vò phát triển, cũng là có nhiều chỗ tốt. Không nói có thể hay không mượn cơ hội này với Lâm Uyên học tập quốc họa. Chỉ một có thể hợp tác với Lâm Uyên sáng tác ra Võng Vương, loại này hấp dẫn manga. Là vì cũng đã không thua thiệt, dù là nàng chỉ là trợ thủ. Nếu như sớm biết Lâm Uyên sáng tác manga có thể hỏa, coi như không có những điều kiện khác, là vì cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc cho Lâm Uyên làm trợ thủ có khả năng. Nơi này liền muốn nói là vì đối với chính mình nghề quy hoạch, là vì làm mỹ thuật hệ học sinh, đem tới nhất định là muốn từ chuyện hội họa nghề. Mặc dù thích nhất quốc họa, nhưng là vì cũng không muốn giới hạn với quốc họa. Cùng rất nhiều hội họa người học tập như thế, manga, nàng cũng có hứng thú. Bằng không nàng trước kia cũng sẽ không ở trên mạng tiếp đơn, họa một ít manga hình tượng. Hơn nữa âm thầm còn là một đồng nhân đại xúc. Nàng trong lý tưởng tương lai là vừa có thể lấy ở manga lĩnh vực rực rỡ hào quang, lại có thể ở quốc họa lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu. Mà loại nghề nghiệp này phương hướng tất nhiên là chật vật, loại hình gì cũng muốn họa, đưa đến hậu quả rất có thể là cái gì cũng làm không tới đỉnh phong. Nhưng là bây giờ có Võng Vương trợ thủ kinh nghiệm, nàng sau này ít nhất ở manga lĩnh vực phát triển là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Về phần quốc họa, Lâm Uyên cũng đã đáp ứng chính mình, sau này sẽ dạy mình. Nghĩ đến Lâm Uyên, Lục Hà Đồ, đại sư cấp tiêu chuẩn. Là vì đối Lâm Uyên dạy mình họa quốc họa chuyện này, hay lại là cực kỳ mong đợi. Nói như vậy, là vì chợt phát hiện, bây giờ Lâm Uyên trạng thái, chính là mình phấn đấu mục tiêu. Đối phương vừa có thể ở manga vòng đại triển quyền cước, lại là một ẩn núp quốc họa đại sư. Nhất thời, La Vi đối Lâm Uyên càng tôn trọng. Mà để cho La Vi cảm thấy bội phục chính là Võng Vương manga đại hòa sau đó, chỉ có tự mình ở hưng phấn, Lâm Uyên lại biểu hiện rất bình thản. La Vi thậm chí không biết Lâm Uyên là không thèm để ý manga hòa không hòa, hay lại là đã sớm biết mình có thể hòa. Tóm lại, Lâm Uyên rất bình tĩnh. Bình tĩnh không giống như là một cái manga vừa mới đại hỏa nhân. Hắn chỉ là như thường ngày như vậy tiến vào phòng làm việc, kêu La Vi tiếp tục hỏa manga. Được, La Vi ở trước mặt Lâm Uyên biểu hiện rất thuận theo. Mà Lâm Uyên ở bắt đầu hội hỏa lúc, chính là suy nghĩ lên một chuyện. Hôm nay, hắn leo lên bóng dáng tài khoản, trong dữ liệu nhận được rất nhiều tin nhắn, mà trong đó có một cái tin nhắn là một nhà cũng có thể hoạt hình công ty phát tới. Đối phương muốn mua Võng Vương truyện tranh bản quyền. Hơn nữa đối phương không chỉ có liên lạc bóng dáng, cũng liên lạc với sở cuồng tài khoản. Rất hiển nhiên, bản quyền là đang ở sở cuồng trên tay. Nhưng cùng lúc, đối phương cũng muốn Võng Vương manga hình tượng. Hai cái bí danh đều là Lâm Uyên, cho nên hắn nắm giữ đến bản đầy đủ quyền. Hắn đang suy nghĩ sự tình là có muốn hay không bán ra Võng Vương truyện tranh bản quyền. Kiếm tiền là một mặt, Lâm Uyên lo lắng chủ yếu là đối phương có không có năng lực luyện chế xong Tennis Vương tử truyện tranh. Cho nên hắn không có trước tiên làm quyết định. Hắn dự định quay đầu điều tra công ty này chế tác năng lực. Năng lực không quá quan lời nói chỉ có thể cự tuyệt. Hắn cũng không muốn phát sinh Võng Vương chịu khổ truyện tranh hóa bi kịch. Đầu năm nay, hủy nguyên đến thí dụ quá nhiều. Vạn nhất đối phương chơi đùa một tay đấu khí hóa mã đây. Lâm Uyên là muốn đối với mấy cái này tác phẩm phụ trách. Giống như ca sĩ biểu diễn, hắn luôn là không nhịn được tham dự thu âm như thế, Võng Vương phải tìm một cái đáng tin công ty chế tác truyện tranh mới được. PS, bị điểm nương hòa hài mấy chữ, cảm giác cũng không quá xích độ a, không hỏi tới đề không lớn. Chương này viết có chút ngủ gà ngủ gật, Ô Bạch đi ngủ chưa lại tiếp tục viết. Cách chương.